Bên trong căn phòng ngủ lớn từng âm thanh rên rỉ phát ra liên tục. Tiếng mút môi, tiếng nước bọt ướt át cùng nhau hòa lên âm thanh dâm dục khiến người nghe mặt đỏ tim đập ưng, Quân Tâm dựa lưng trên giường há miệng thở dốc. Bên dưới Lan Ninh Năm quỳ trên hai chân anh, miệng đang ngậm lấy cặc say mê liếm mút. Lưỡi cô như lưỡi một chú mèo con đang nhẹ nhàng thè ra liếm thức ăn tuyệt hảo, Ninh Ninh ưm, Quân Tâm bị kích thích tột độ, anh nhìn thấy cô gái anh yêu chiều. Nâng niu giờ đây đang nằm dưới chân, miệng liên tục há ra ngậm vào các anh. Ánh mắt cô nhìn anh đầy khiêu khích dâm đãng. Tay trái anh nắm chặt lấy ga giường, vì sung sướng mà miệng há lớn phát ra vài âm thanh gươm ư, Ninh Ninh, bú sâu vào ưm, sâu, anh hơi ưỡn người về phía trước, cô ngoan ngoãn ngậm cặc thật sâu vào trong họng. Từng cơn ấm nóng, được nước bọt bao phủ trong khoang miệng khiến anh thích cực độ, âm, Lan Ninh há miệng buông cặc ra khỏi miệng. Một dòng nước nhớt kéo dài trên môi cô và đầu khắc. Cô cũng phát ra tiếng rên rỉ dâm đãng, cô nhìn thấy anh vì bị kích thích mà các căng cứng, quyết định bú giúp anh nhưng cuối cùng cô lại cảm thấy cực kỳ khó chịu. Cô vẫn thấy không đủ và muốn nhiều hơn thế, cô ngước mắt lên nhìn anh cũng nhìn lại ánh nhìn đầy dâm đãng của cô, muốn đủ rồi đúng không? Anh cười nhìn thấy tình dục trong mắt cô, muốn. Cô gật đầu rồi tiếp tục liếm hai hòn dái bên dưới. Tròn tròn cô rất thích, anh bị cô đột nhiên bú mà không kiềm được há miệng, anh cũng đã chịu đựng rất lâu. Hai người đã hơn tuần rồi mà vẫn chưa được quan hệ, lại đây, tự mình động. Anh lấy tay trái hơi kéo người cô ngồi dậy, cơ bản là chỉ dùng lực một tay vẫn không kéo được cả người cô. Đúng là rất bất tiện, nhưng súng đã lau cỏ sao lại không bắn, cô há miệng liếm thêm vài lượt để lại trên thân cặc một dòng nước bọt trong suốt mới hài lòng ngồi dậy. Cô nhẹ nhàng đặt mông lên các anh, quần lót cảm nhận được cặc cứng rắn đang chĩa vào trong lồn, cô nâng tay ôm lấy anh, bờ môi quen thuộc tìm kiếm đến môi của anh. Hai tay cô vấn quýt ôm lấy sau gáy anh, thỏa mãn mà há miệng mút lưỡi, tiếng nước bọt mút nhau phát ra tiếng chật chật, anh nhanh tay cởi hết áo của cô, dùng một tay có vẻ hơi trúc chắc nhưng cuối cùng cũng cởi được lớp áo, anh, .ans không cởi được áo lót. Anh buông mỗi cô ra thì thào nói. Cô đỏ mặt gương mặt vì bị anh hồn mơ màng, ngoan, cởi áo lót giúp anh. Anh muốn bú vú, anh kề sát bên tại cô nói nhỏ, tay trái của anh vẫn chật vật đặt sau lưng cô nhưng vẫn không thể mở nút, cô cong môi cười đè lấy môi anh mà ngấu nghiến hôn. Nhưng tay lại ngoan ngoãn quay phía sau lưng thành thục cởi tung nút gài áo lót. Vì có cô trợ giúp, áo lót bung ra khiến bầu vú được hiện rõ dần. Anh lấy tay kéo dây áo xuống giúp cô văng xuống sàn nhà, .ass, cô rên lên đầy thỏa mãn ôm lấy đầu anh. Anh thì lại chăm chú liếm mút bầu vú như một đứa trẻ khác nữa. Anh bú lấy một bên vú, tay chơi đùa bóp mạnh khiến đầu ti cứng rắn, sau đó anh lại liên tục đá lưỡi vào đầu ti. Cô sung sướng hơi nhích người về phía anh cười khi thấy phản ứng của cô, vì cô vẫn chú ý cánh tay bị bó bột của anh cũng không dám hành động gì lớn sợ khiến anh đau. Cô nhẹ nhàng luồn tay vào tóc anh siết nhẹ đủ để cả hai kích thích, hình như to hơn rồi. Anh lại đổi sang bên vú há miệng bú vừa nói, nhờ anh chăm chỉ bú nên vú càng to ra đúng không? Trả lời anh là tiếng cô rên rỉ. Cô cũng không biết mình nên trả lời anh thế nào khi đầu óc cô chỉ đang chìm đắm trong tình dục, sau này anh sẽ bú mỗi ngày, đến khi nào bú ra sữa, anh nâng tay bóp vú khiến bầu vú đỏ hồng trong tay, rồi cắn mạnh đầu ti. Không, không có sữa. Cô lắc đầu, anh cong môi cười, lưỡi vẫn đá đầu ti, sinh con sẽ có con của chúng ta, anh như bị chính lời nói của mình kích thích lại càng bú hăng say hơn. Anh bú từ vú này sang vú kia. Mỗi bên đều chơi đùa đến đỏ ửng, khiến hai đầu ti cô tê dần, cởi quần lót đi, anh muốn bú lồn. Anh cắn môi cô ra lệnh, cô mơ màng nhìn anh, hiện tại anh không thể cử động, .ans, nước đang rỉ nhiều lắm. Ướt cặc anh rồi, cho anh bú đi bà xã. Mỗi khi động tình anh luôn gọi cô ngọt ngào khiến cô như lâng lâng, anh thèm nước lồn. Ngoan, đứng lên đi, cô ngoan ngoãn cởi quần lót đứng dậy, anh lấy tay kéo cô lại gần. Mặt anh đã đối diện với lớp lông mu màu đen. Phía trong đang rỉ nước có vài dòng đang chảy xuống tới đùi. Anh thấy hai chân cô hơi run rẩy vì kích thích, gác một chân lên thành giường, đưa lồn lại miệng anh. Anh há miệng dựa vào thành giường ra lệnh, anh, đừng bú, cô cong người rên xiết khi anh đã há miệng nút lấy hột le đỏ mọng, anh nằm ngồi dựa trên thành giường còn cô đứng đưa lồn sát miệng anh, một chân gác lên cao. Khuôn mặt anh chôn chặt bên dưới lồn, anh lấy lưỡi liếm sạch những dòng nước đang chảy xuống bên dưới. Chóc chóc tiếng lưỡi anh và dâm thủy bên trong va vào nhau phát ra, anh ơi, sâu, sâu quá. Cô nắm chặt thành giường, một chân rung rẩy, anh nghe cô rên rỉ lại càng nứng bú mạnh hơn, anh đút lưỡi sâu vào trong lồn, không ngừng va chạm liên tục kích thích lồn chảy nước nhiều như vậy, em làm từ nước hửm. Giọng anh khàn khàn phát ra dưới lồn cô. Cô nhìn thấy anh vục mặt vào nơi sâu thâm đó mà liên tục kêu rên lớn, em chảy nhiều cho anh bú. Cô cũng không còn biết đây là đâu, chỉ biết theo bản năng mà cùng anh. Anh thích lắm, lồn chảy nước anh sẽ liếm sạch mờ. Anh nói rồi mút liên tục sâu bên trong, ahhh.ass chết, em, trả lời cô là tiếng anh mút lồn dâm đãng, cô hơi co giật người sung sướng. Anh vừa mút trúng điểm G kích thích của cô, nhìn thấy cô giật người, chân rung rẩy kịch liệt, anh há miệng lại mút sâu hơn vào điểm G bên trong lồn, ahhh.ass ơi, chỗ đó, sướng lồn, mờ. Cô há miệng vì quá sung sướng đến tê dại mà muốn đẩy đầu anh ra. Cô rút chân ngồi xuống trên đùi anh, ôm lấy cả mặt anh mà há miệng mút lấy môi. Cô liếm sạch những dòng nước lồn thấm đẫm bờ môi. Liếm luôn chiếc lưỡi vừa trêu đùa khiến cô rên rỉ, cả hai người phát ra âm thanh thỏa mãn, cả hai vừa trải qua trận sung sướng bú liếm nhau, ngồi lên đi, anh muốn nhìn thấy em tự động. Anh vỗ mông cô ra lệnh, cô ngoan ngoãn hơi nâng mông lên, cặc đã cứng rắn hẳn lên những đường gân nam tính, đang bị kích thích mà chĩa cao. Em cầm cặc đút vào đi mờ. Anh chưa bao giờ nhìn thấy sự kích thích nào như thế, em, không biết. Cô đỏ mặt mơ màng nhìn xuống, lấy cặc cạ vào lỗ lồn sau đó ngồi xuống ahhh, đủ, vừa nghe anh nói cô vừa làm theo, lúc cô ngồi xuống thì anh há miệng rên lớn ahhh một tiếng vô cùng sung sướng, lồn em bót quá mờ, anh thỏa mãn, anh cảm nhận từng lớp thịt trong lồn không ngừng siết lấy cặc anh, cô cũng vì lần đầu tự mình động mà càng, mông cổ nhấp nhô va chạm mạnh với hai hòn giái tưng tưng. Âm thanh bạch bạch đều đều phát ra, nhìn bầu vú sữa vì cô liên tục nhấp lồn cũng thế mà hơi bẫy khiến anh phải lấy tay bóp, phía dưới các liên tục ra vào theo nhịp độ, cô không nhấn mạnh mà chỉ nhẹ nhàng nhấp từng cái đều đều, bà xã nhấp lồn mạnh lên, .ass, nhấp sâu vào, đủ lồn phế quá mờ, anh siết lấy vú cô rên lớn, anh thích nhìn gương mặt dâm đãng của cô, như là một con đĩ sung sướng hưởng thụ, anh, đừng, tới tử cung em rồi. Cô há miệng lắc lắc đầu khi anh bắt đầu nâng cặc lên mỗi lần cô nhấp xuống. Khiến cặc sâu vào đụng thành tử cung, đủ má lồn chơi sướng lắm ahhh, anh như một con thú được giải thoát, tay bóp siết lấy vú cô, cặc nâng liên tục càng đẩy vào nhanh hơn, ahhh, đủ, chết em tâm ơi, anh đủ nát lồn em con đi, .ass, mờ, anh đút hai ngón tay vào miệng cố, bên dưới âm thanh bạch bạch vang lên kịch liệt. Nước lồn chảy ướt lông mờ u của cả hai người, lồn đi, .ass muốn đủ nát ahhh, anh, .ass ơi đủ sướng, anh hãy cặc ngón tay trong miệng cô đã ướt nhòe nước bọt. Cô không thể kiềm chế mà chảy xuống hai bên mép miệng, lồn dâm mà miệng cũng dâm. Mút ngón tay anh như vậy, thèm mút cặc hả? Hả, ahhh, không, em, .ass, cô lắc đầu trước từng cơn nắc điên cuồng của anh. Hai tay ôm lấy cả người anh, dựa sát vào. Cô không còn sức để ngồi thẳng, anh, .ass, ơi, .ass, ahhh, anh giả vờ không nghe thấy, liên tục nắc mạnh lên, cô đã không còn sức mà ngồi lên cặc anh. Anh siết lấy vú cô, cố lấy sức để nắc cặc nhanh vào trong lồn. Ọc ọc âm thanh cực va chạm vào thành lồn đầy nước, tiếng nước chảy, tiếng cô rên rỉ ôm siết và tiếng anh thở dốc. Những âm thanh kích thích vẫn quanh căn phòng, ahhh.ass bắn vào trong lồn, được không? Anh há miệng cắn lấy vú cô lắc đầu không thở nổi, không, không, anh muốn lấp đầy lồn em, bà xã. Anh day day đầu ti, anh muốn lấp đầy tinh trùng trong lồn em, cho em mang thai, .ass, đừng, .ass, ơi mờ, anh vẫn nắc liên tục vào lồn không có dấu hiệu ngưng lại. Anh không hài lòng với câu trả lời của cô, lại càng nắc sâu hơn, cô ôm siết lấy người anh, dùng móng tay cào lưng anh nhưng vô dụng, anh bắn vào lồn nhé. Anh cắn môi nắc mạnh, sinh con cho anh sẽ bú sữa. Đủ em mỗi ngày ahhh, anh dùng những lời dâm tục kích thích cô. Phía dưới lồn co bóp liên tục ahhh, em.ass, sướng dê, cho anh bắn vào không? Em. Anh đột nhiên ngừng lại, miệng chỉ liên tục bú vú cô hơi quặn quẹo hông muốn nhấp nhưng lại không cảm thấy sướng bằng anh. Hơi mơ màng, anh.ass, động đi, cho anh bắn vào anh mới đủ tiếp. Anh vẫn chăm chú liếm mút vú, không ngừng kích thích cô, ahhh, cô hơi không thỏa hiệp cố gắng tự mình động, cặc vẫn nằm yên trong lồn vô cùng chật vật. Anh cũng rất khó chịu nhưng vẫn phải cố gắng, anh muốn không cho cô đường lui. Cô phải thuộc về anh mãi mãi, anh.ass, đủ, em đi. Cô van xin rên rỉ, anh bắn tinh vào nhé. Anh hỏi lại, cô mơ màng bên dưới lồn vô cùng khó chịu, giờ cô không còn muốn gì khác được. Bắn vào lồn em đi, ông, xà, anh hài lòng cong môi cười quyến rũ, nắc cặc sâu hơn. Cô sung sướng đón nhận từng cơn nắc lên cao của anh, cũng theo anh hòa mình rên lớn, ahhh, bạch bạch bạch, từng âm thanh rõ ràng vang lên, cô vẫn ngồi trên đùi anh, nhưng anh thì liên tục động đậy hông nắc lên cao. sung sướng, dâm dục, kích thích, thỏa mãn là những thứ hai người đang tận hưởng. Bà xã, anh muốn bắn. Anh liên tục ra vào thêm sâu chín nông một sâu liên tục đạt đến từ cung có. Cô ôm siết lấy anh cũng cảm nhận nước dâm chảy đến cực hạng, bắn vào lồn em đi chấm ASSAHH, anh bắn vào lồn em, đĩ dâm mang thai con anh AHH, em sẽ sinh con cho anh, hai người dâm dục liên tục kích thích lẫn nhau, AHHH, bà xã chấm ASS. Anh đột nhiên gầm lên một tiếng thật lớn rồi ôm siết lấy cô giật từng cơn, cô cảm nhận bên trong lồn, thành tử cung liên tục đón nhận một trận ấm áp xâm nhập, bắn vào trong rồi. Cô siết lấy anh đón nhận từng dòng tinh nóng ẩm. AHH, bà xã, anh ngước mặt lên hôn lấy môi cô, liếm mút hết mồ hôi chảy trên khuôn mặt, chấm MAU, rút ra. Cô hơi đẩy anh vội đứng dậy, vì cô đứng dậy nên một dòng tinh trắng đục từ trong lồn chảy dài xuống chân, anh nhìn theo dòng tinh mà thỏa mãn. Các anh vừa bắn xong đã mềm xuống, đầu cặc bóng ướt nước lồn, ngồi xuống banh lồn ra, anh muốn nhìn. Anh nhìn cô đỏ mặt em, muốn đi rửa sạch, anh muốn nhìn. Anh kéo tay cô sợ đụng trúng tay bị thương nên ngoan ngoãn ngồi xuống. Chân bị tay anh đẩy lên thành hình M, anh nhìn thấy bên trong lồn từng dòng tinh đang chảy ra. Lồn có thắt khép mở không ngừng, anh cười tinh trùng đầy cả lồn, anh, tại chấm ANS. Cô đỏ mặt khi bị anh chăm chú nhìn vào như là một phần thưởng lớn, vẻ mặt vô cùng hài lòng, lần sau anh sẽ bắn vào ít đi, chịu không em? Anh bắt đầu trở giọng, cô hơi ngại ngùng mà đá nhẹ chân lên người anh, không có lần sau, anh cười lớn nhìn cô, lúc này là ai xin anh bắn vào hả? Cô lại đỏ mặt hơn, lưu manh, rồi dẫy người ngồi dậy đi vào phòng vệ sinh. Cô phải nhanh chóng rửa sạch tinh trùng, cô vừa rửa sạch bên trong lồn, vừa tính kỳ, đang là kỳ an toàn nhưng cô vẫn định là sẽ mua thuốc. Cô vẫn chưa sẵn sàng, đừng uống thuốc, được không em? Anh nhìn thấy cô đang cầm khăn ướt từ trong nhà vệ sinh bước ra vội nói, cô giật mình nhìn anh, sao anh lại biết cô đang định, không được, em vẫn chưa sẵn sàng, anh hơi trầm mặt nhưng uống thuốc không tốt. Đừng uống. Anh sẽ chịu trách nhiệm, vươn tay nắm lấy tay cô ôm vào lòng, dù một tay nhưng vẫn rất nhẹ nhàng ôm lấy cô, lần này thôi, anh sẽ không tùy hứng nữa. Anh thấp giọng, nếu lần này có thai thì chúng ta cưới, được không em? Cô ngẩng mặt lên chăm chú nhìn vào anh vô cùng chân thật mà đón ánh mắt dò xét của cô, anh đang nói nghiêm túc đó, từ khi gặp em thì anh đã định rồi. Đời này ngoài em ra, anh không lấy ai nữa, đừng nói thế. Cô đặt tay lên miệng anh. Cô không bắt anh nói mấy lời ngon ngọt, cô cơ bản vẫn không tin những lời như thế. Nhưng, anh vô cùng chân thật, anh luôn nhìn cô mà nói, anh thật lòng đó. Ninh, em không biết em có vị trí như thế nào đối với anh đâu, em, anh yêu em. Anh hôn cô bằng nụ hôn cực kỳ dịu dàng không vương vấn một tí ti tình dục. Như hai người chưa từng tiếp xúc thân mật, chỉ là đơn thuần một tình yêu thuần khiết. Từ trái tim đến trái tim, cô nghe nhịp tim vững chắc và bờ vai rộng của anh. Cả người như chìm đắm trong gió xuân, người con trai này, cô nguyện ý tin tưởng anh. Dù kết quả ra sao, ngay giây phút này cô tình nguyện chịu hết những khổ đau có thể xảy ra. Con gái vốn dĩ chỉ là một cá thể rất yếu đuối, chỉ cần có người cho họ đủ 5% niềm tin thì họ sẽ trao lại 95% tình yêu. Và cô cũng thế.